Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 888, niềm vui ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tiểu thí hài, biết cái gì? Lâm Vũ Đình lườm muội muội nhất nhãn, khinh thường nói, đừng tưởng rằng ngươi có bạn trai đã cảm thấy rất giỏi. Tỷ tỷ người theo đuổi của ta cũng có thể lượn quanh địa cầu một vòng. Vâng, người theo đuổi là nhiều. Đáng tiếc không có một cái thuận mắt, Vũ Tĩnh một chút mặt mũi cũng không có cho tỷ tỷ lưu lại. Cố ý thở dài, bất đắc dĩ nói, lão tỷ, yêu cầu của ngươi cũng quá cao. Liền ngươi kia tiêu chuẩn, muốn trở thành tỷ phu của ta nam nhân, đoán chừng còn chưa ra đời đâu à. Khoan hãy nói, tỷ tỷ ta hôm nay đã xem xét đến một cái, cảm giác người nam nhân này còn rất đối với ta khẩu vị. Trước quan sát một đoạn thời gian, nếu như phù hợp, liền đem mình nói rõ ra ngoài. Chung quy trưởng thành, cũng không thể để cho muội muội đoạt ở phía trước. Ai ôi, đại tin tức, thật là có tình huống. Lão tỷ nhanh cùng ta nói rằng, ta làm muội muội, như thế nào cũng phải giúp ngươi trưởng trưởng nhãn. Cũng không thể tuyếp đàn ông như thế nào cũng có thể làm tỷ phu của ta. Vũ Tĩnh kích động bò dậy từ. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, ghế salon bằng da thật cọt kẹt một tiếng, mặt của Vũ Tĩnh chứng nhất thời đỏ lên. Tiểu muội, không phải là tỷ tỷ nói ngươi, thực nên giảm cân, cẩn thận ngươi xô, đa nước không cần ngươi nữa. Hẳn là ghế sofa gầy. Vũ Tĩnh sợ vội vàng đứng lên, lõm ghế sofa bành một tiếng bắn đi lên. Điều này làm cho nàng càng lúng túng. Hảo ba, ta thừa nhận gần nhất lại mập một đâu đâu. Nhưng này ghế sofa cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Tại bằng chứng trước mặt, Vũ Tĩnh đành phải thừa nhận chính mình béo sự thật. Tức giận trừng mắt nhìn ghê tởm kia ghế sofa. Hận không thể đem nó từ trên lầu ném xuống. Hảo được rồi, tiểu muội, béo của ngươi là rõ như ban ngày. Đây là sự thật không cần tranh luận. Lấy thêm giễu cợt ngươi. Chính là tỷ tỷ không đúng. Lâm Vũ Đình cười tủm tỉm đi đến muội muội bên người, cực kỳ yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, liền nếp uốn cũng không có lên một chút, giống như cười mà không phải cười nói. Cần phải là đem tội danh mạnh mẽ đặt tại ghế sofa trên người này liền là không phải của ngươi. Lão tỷ ngươi quá đáng ghét. Vũ Tĩnh như thế nào nghe không ra tỷ tỷ trong lời nói giễu cợt ý tứ. Thở phì phì nhìn xem tỷ tỷ, ngươi còn như vậy, ta không để ý tới ngươi rồi. Ha ha ha, ai nha, không tốt, mặt màng đều lên điệp. Lâm Vũ Đình nhanh chóng chạy được trước gương, tỉ mỉ đem trên mặt mặt màng vuốt lên. Lúc này mới quay người nhìn về phía Vũ Tĩnh, trong con ngươi tản mát ra sáng ngời sáng rọi. Tiểu muội, ngươi là không biết, người nam nhân này quả thật chính là cái khác loại. Quá hiệp tỷ tỷ khẩu vị của ta, chấm chấm, nói nửa ngày, ngươi trả lại không có nói cho ta biết người nam nhân này là ai đâu. Ta nhất định phải giúp đỡ ngươi đem xem, tránh lão tỷ rơi vào gian nhân thủ, lại hối hận cả đời. Vũ Tĩnh lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Tiếp liền hỏi, người kia đâu, tuổi tác bao nhiêu, công việc gì, lớn lên như thế nào đây? Tiểu muội, thật không nghĩ tới, phương diện này ngươi so với mẹ đều bát quái. Lâm Vũ Đình trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tiểu muội. Tựa như lần đầu tiên nhận thức nàng tựa như, kinh ngạc nói, ngươi tìm đúng giống như thời điểm, như thế nào không cân nhắc những cái này. Ta đây là chính cống nói yêu thương, cùng ngươi không đồng nhất, ngươi là tìm đến lúc lập gia đình đối tượng, đây chính là cả đời đại sự. Sơ sẩy không phải, Vũ Tĩnh nhãn châu xoay động, tiến đến tỷ tỷ trước người, cười hì hì nói, lão tỷ, từ thực đưa tới, dám can đảm có một tia giấu giếm, gia pháp hầu hạ, hảo được rồi, sợ ngươi rồi. Lâm Vũ Đình dùng ánh mắt của bất đắc dĩ nhìn về phía muội muội. Lúc này mới vừa có cái động tâm manh mối, đã bị ngươi bẫy ra, báo cho ngươi cũng không quan trọng, người này là cái người chơi. Ngươi hẳn cũng biết, tên gọi nước đổ khó hốt, về phần dạng, phốc ha ha ha, Vũ Tĩnh một cái nhịn không được, đương trường cười phun, trực tiếp đem tỷ tỷ lời cắt đứt, mà khi nàng nhìn thấy tỷ tỷ kia sắp có vẻ tức giận. Nhanh chóng ngậm miệng, ho khan một tiếng, lúc này mới nghiêm trang nói. Nguyên lai là phúc thủy đại thần nha, trong trò chơi người nào không biết, bất quá lão tỷ ngươi cũng thực thật lợi hại, lại đem trong trò chơi đệ nhất đại thần cho thông đồng tới tay. Đi một bên, cái gì gọi là thông đồng, lời này thật khó nghe, Lâm Vũ Đình sắc mặt hơi trì hoãn, lúc này đối với lấy muội muội nói đến xuất phát từ nội tâm hoa tử. Này nước đổ khó hốt che giấu quá sâu. Hình dạng, béo gầy, thậm chí có không có nhà phòng ta cũng không biết. Cả thanh âm đều là phi thường khàn khàn. Có thể ta hết lần này tới lần khác liền là đối với hắn sinh ra hứng thú. Thật sự là kỳ quái. Vạn nhất người ta có bạn gái đâu này, hoặc là kết hôn đâu này. Vũ Tĩnh nói bóng nói gió hỏi. Muốn biết tỷ tỷ đối với hội là dạng gì thái độ. Có liền có quá. Xem trọng liền đoạt, này không có gì lớn. Hạnh phúc của mình, sao có thể đơn giản chắp tay làm cho người ta. Lấy tỷ tỷ tư sắc cùng thực lực. Tiếp đàn ông như thế nào làm không được. Tỷ tỷ, ngươi thật là đủ vô sỉ đấy. Cảm ơn khích lệ, tinh linh chi sâm, hắc uyên hồ. Phải nghĩ biện pháp đem này khán thủ giả dẫn đi mới được. Tô Nhiên rất thuận lợi đi tới hắc uyên hồ. Thời gian một cái tinh linh đều không có đụng phải. Vận khí trả lại coi như không tệ. Hắn tại hắc uyên chu vi hồ vây bước lên. Phát hiện này thủ vệ giả giống như là ngủ rồi đồng dạng. Đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Liền một điểm quy luật. Đều tìm không được. Hồ này biên cấm chế thật sự là đáng ghét. Nếu có thể bỏ qua liền. Lời còn chưa nói hết. Tô Nhiên khẽ giật mình. Vỗ mạnh một cái xương đùi. Kinh hỉ lẩm bẩm, nhìn ta này chỉ nhớ, có nhảy nhảy bác, vẫn còn ở ý cấm chế làm gì vậy? Thủ hộ giả, còn là chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở a? Có thể khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn chuẩn bị đem tiểu cương thi triệu hoán sau khi đi ra. Hắn đại khố đột nhiên truyền đến từng trận lửa nóng nhiệt độ. Ồ, không nên a, bản thân liền tiểu huynh đệ đều không có. Làm sao có thể sản sinh nước tiểu ý Tô Nhiên mang theo nồng đậm nghi vấn. Đem tay vươn vào bàng quang. Này mới phát hiện, sản sinh dị thường dĩ nhiên là viên kia ở vào tiến hóa trạng thái muôn đời xá lợi. A hát ta, chẳng lẽ nói, Tô Nhiên nghĩ đến một cái ngoài ý muốn khả năng. Nhanh chóng đem này khỏa xá lợi cho rút xuất ra. Kinh hỉ nói, này muôn đời đại xà tiến hóa thành công sao. Muôn đời đại xà tại hấp thu ôn dịch lưu ly bình chúng độc dịch. Liền một mực ở vào tiến hóa trạng thái. Cho tới bây giờ mới xuất hiện dị động. Không phải là tiến hóa hoàn tất mới kêu quái. Tô Nhiên đem muôn đời xá lợi cầm đến trước mắt. Nhìn xem nó trong trắng lộ hồng bộ dáng. Tựa như một quả chín đại quả anh đào. Làm cho người ta nhịn không được muốn nhấm nháp một phen xúc động. Muôn đời xá lợi, đặc thù, muôn đời đại xà chi xà túi, bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi. Thực ở thể nội, tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời đại xà bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời đại xà hảo cảm độ. Đợi đến hảo cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Trước mắt trạng thái, hảo cảm độ 100 không? 100, muôn đời đại xà tiến hóa hoàn tất, có thể triệu hoán, chú thích, muôn đời đại xà tử vong tiêu thất, người chơi tử vong muôn đời xá lợi rơi xuống. Tiến hóa hoàn tất, có thể triệu hoán, Tô Nhiên trong mắt nổ bắn ra tinh mang, nhếch miệng đại cười ra tiếng. Muôn đời đại xà, xuất hiện đi, M, cách chương.